Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đệ nhị trăm nhị linh huấn luyện viên, hoa sen đường, hoa sen đã khô héo, đài sen như cũ quyến rũ, ăn mặc áo ngụy trang, chạy chậm đi ngang qua hoa sen đường Ngô Phàm, ánh mắt như cũ còn có một tia chật vật, hắn quên không được, chính mình nỗ lực học tập phấn đấu ngày ngày đêm Demonser hắn quên không được. Chính mình anh dũng nhảy vào trong hồ kia lạnh lẽo cảm giác. Hắn quên không được, trở lại bờ biển, gió lạnh một thổi, kia lạnh thấu tim cảm giác, kia thùng rác biên hoa hồng, đều như là chứng kiến hắn chật vật, mới đến trường học ngày đầu tiên. Hắn liền phát hỏa, hồi ký túc xá đều có thể nghe được bạn cùng phòng ở nơi đó cười. Nghe nói sao, có cái ngốc tử. Cư nhiên cùng biểu diễn hệ hệ hoa lục tiểu mãn thổ lộ. Thổ lộ không thành công nhảy sông. Hắn không phải thổ lộ không thành công nhảy sông. Chính là hắn cũng không nghĩ biện giải. Chính là không thành công. Hắn có chút tâm ý dã rời. Tiểu mãn là hắn khảo đại kinh điện ảnh học viện phấn đấu mục tiêu. Đột nhiên cái này mục tiêu không tồn tại. Cảm giác cái này trường học đều không có ý nghĩa. So sánh với những người khác cười nhạo, Ngô Phàm cảm thấy càng thêm biệt nữ ủy khuất chính là. Chính mình như vậy chật vật thời điểm, một người nữ sinh cư nhiên chạy tới hướng chính mình muốn đài sen. Hảo muốn khóc, đặc biệt là nhìn đến cái kia nữ sinh, cư nhiên so tiểu mãn còn xinh đẹp, cái kia nữ sinh cầm đi đài sen, nhảy nhót rời đi, còn có thể nghe được nàng ngọt ngào thanh âm, ba ba. Cái này đài sen hảo hảo ăn, ném quá đáng tiếc, hắn liền cảm thấy chính mình thật sự thực ngốc. Bất quá có ngốc, chính mình đều đã ở cái này trường học, vẫn là muốn quân huấn. Hắn khảo chính là nhiếp ảnh hệ, ăn mặc áo ngụy trang, cùng bạn cùng phòng hi hi ha ha ra tới. Lại đi ngang qua này được mùa hồ hoa sen, Ngô Phàm tâm dầu dĩ. Bất quá thực mau bị bạn cùng phòng tiếng la cấp đánh gãy. Nhanh lên Ngô Phàm, đến trễ muốn phạt chạy. Các học trưởng nói tân sinh sẽ bị lăn lộn thực thả mần đi tới, Ngô Phàm chạy chậm tiến lên. Hắn có điểm sợ hãi sẽ nhìn đến tiểu mãn, kỳ thật hắn càng là có điểm chờ mong sẽ nhìn đến tiểu mãn. Kết quả hắn không có gặp gỡ tiểu mãn, tới rồi bọn họ ban xếp hàng thời điểm, thấy được bên cạnh là tiếng trung hệ. Mà cái kia tìm chính mình muốn đài sen nữ hài thình lình liền ở nơi đó. Nàng tóc thật dài, lại hắc lại thẳng, nàng ăn mặc một thân áo ngụy trang, eo rất nhỏ, đai lưng tựa hồ so người khác khoan, chân mang một đôi tiểu giày da, vóc dáng rất cao bộ dáng. Nàng thật xinh đẹp, Ngô Phàm vẫn luôn thích lục tiểu mãn. Hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu mãn là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ sinh. Chính là đột nhiên liền phát hiện, cư nhiên có so tiểu mãn càng xinh đẹp nữ sinh. Hơn nữa, cái này nữ sinh hảo sạch sẽ, xem nàng cười, xem nàng nói chuyện, đều cảm thấy ngay thẳng sạch sẽ muốn mệnh, không có một chút làm ra vẻ. Nam sinh giống nhau sẽ không cảm thấy nữ sinh làm ra vẻ không làm ra vẻ. Chính là Ngô Phàm cơ hồ là thời thời khắc khắc sẽ quan sát lục tiểu mãn. Hắn thực dễ dàng liền đem khác nữ sinh cùng tiểu mãn so. Hắn không biết khi nào, cư nhiên liền đi đến kia nữ sinh trước mặt, thấy kia nữ sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình, cư nhiên không có nhận ra chính mình. Cũng là, chính mình ngày đó quá chật vật, một thân ướt rầm rề, biểu tình đại khái còn thực dữ tợn. Đài sen ăn ngon sao? Ngô Phàm mở miệng hỏi. Nga, là ngươi a? Ăn rất ngon, người thải kia đóa đài sen hoàn toàn chín, siêu cấp ăn ngon đâu. Cảm ơn ngươi a, chi chi trải qua nhắc nhở mới nhớ tới. Nhìn người này lại bỏ thêm một câu, ngươi xuyên mê màu thời điểm giống như so với kia thiên đẹp rất nhiều, Ngô Phàm lập tức mặt liền. Đỏ, nghe được cái còi thanh, xoay người về tới chính mình lớp đội ngũ, hắn bạn cùng phòng lập tức lôi kéo hắn cánh tay. Kích động hỏi, người nhận thức kia nữ sinh sao? Tuyệt đối là tân tấn hoa hậu giảng đường. Nghe nói năm nay biểu diễn hệ bại trận. Xinh đẹp nhất nữ sinh cư nhiên là tiếng trung hệ, Ngô Phàm tưởng gật đầu. Mới nhớ tới chính mình căn bản không biết nàng tên gọi là gì. chủ tịch trên đài, lãnh đạo phá lệ nhiều. Một đống giáo lãnh đạo đều ra tới. Các tân sinh không hiểu, còn tưởng rằng quân huấn chính là cái này nghi thức. Trừ bỏ lãnh đạo, còn có một đống tuổi trẻ huấn luyện viên, nghe nói là quốc phòng sinh học trường. Đương nhiên cho bọn hắn điện ảnh học viện tân sinh làm quân huấn là đủ đủ. Chủ tịch trên đài một đống lãnh đạo ngồi nghiêm chỉnh, tuổi trẻ tân giáo quan nhóm ở một bên, còn rất kích động, bất quá có một giáo quan không phải thực hòa hợp với tập thể. Hắn ngồi ở một bên, cư nhiên đang xem văn kiện, không đúng, hẳn là làm bộ xem văn kiện, hẳn ánh mắt vẫn là phía dưới học sinh. Đặc biệt là một cái nam học sinh chạy tới cùng một cái nữ học sinh nói chuyện. Mỉm cười, lại thẹn thùng bộ dáng. Hẳn ánh mắt có chút nghiêm túc. Chờ kia nam sinh đi rồi, liền lưu lại kia nữ học sinh thời điểm. Nhìn nàng thật dài đầu tóc, mũ còn có chút mang oai. Vẻ mặt của hắn lại nhu hòa lên. Thậm chí còn có một tia không tự giác sủng nịch. Ngồi ở chủ tịch đài ở giữa cao tướng quân. Đang ở nghe một đống lãnh đạo hội báo công tác, trên thực tế lực chú ý đã rơi xuống chính mình tôn tử trên đầu. Theo hẳn ánh mắt, hướng trong đám người Semonser bất quá phía dưới học sinh quá nhiều. Cũng không biết đang xem cái nào, dù sao không vội, đợi lát nữa khẳng định sẽ biết. Theo tiếng chuông vang lên, thái dương dâng lên, hồng kỳ cũng tung bay, tuổi trẻ huấn luyện viên. Đi tới từng người lớp đội ngũ trước mặt, trải qua huấn luyện quốc phòng sinh, đi đường tư thái đều có một loại đoan chính Mỹ cảm ơn đi Lục Tiểu Mãn vốn là chán đến chết. Nàng chán ghét quân huấn, sẽ phơi hác, chán ghét cùng ngốc tử giống nhau luyện tập đội ngũ, chính là không nghĩ tới. Nàng ngẩng đầu thời điểm, cư nhiên thấy được Thành Triển ca ca, dưới ánh mặt trời, Thành Triển ca ca ăn mặc một thân quân phục, quá có mị lực. Cao cao vóc dáng, rộng lớn bả vai, thẳng thắn phía sau lưng, chân dài, anh tuấn dung mạo, hơn nữa quân trang, quả thực là sao cảm thấy vô địch, không nghĩ tới Thành Triển ca ca cư nhiên sẽ đến đương huấn luyện viên. Trước đó đều không có nghe nói, hắn là vì chính mình tới sao? Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Mãn có chút mặt đỏ tim đập, chính là nàng lại nhìn đến Thành Triển ca ca chỉ là từ các nàng ban trước mặt đi qua đi. Nghe được một đống nữ đồng học hét chói tai vui cười thanh. Cái kia huấn luyện viên hảo xoái, hảo có hương vị, sườn mặt liền xoái điên rồi, Lục Tiểu Mãn. Nội tâm đắc ý lại có chút kiêu ngạo, nàng ánh mắt là tốt nhất, Thành Triển ca ca vô luận nào một phương diện đều phi thường ưu tú. Cao Thành Triển cũng không có để ý người khác tiếng la. Hắn một chút tới liền thẳng tắp kiên định trong chiều văn hệ lớp đi đến. Chi Chi còn ở đội ngũ cùng bạn cùng phòng nói chuyện đâu. Kết quả thình lình, liền cảm thấy chung quanh an tĩnh, ngẩng đầu, nhìn đến một thân quân trang người đứng ở chính mình trước mặt. Vóc dáng so với chính mình cao rất nhiều, đem nàng trước mặt dương quang đều chặn, nàng ngẩng đầu, híp mắt nhìn đối phương. Liền thấy đối phương cư nhiên duỗi tay đem nàng trên đầu mũ một lần nữa đeo một lần. Chi Chi đồng học, bắt đầu quân huấn, không chuẩn nói chuyện phía Money Chi Chi có điểm mê mang. Sau đó mới nhận ra tới, không thể tưởng tượng, trước mặt cư nhiên là Thành Triển đồng học, mấy năm không thấy, hắn cư nhiên là chính mình huấn luyện viên. Hảo xào, Chi Chi cười hi hi kính cái lễ, là... Giáo dục cao đẳng quan, Cao Thành Triển vẻ mặt ý cười đi tới đội ngũ đằng trước. Tâm tình tốt che giấu không được, bên cạnh Ngô Phàm, nghe được, nàng kêu Chi Chi, hết chương.